Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 737, Ba Đạo Di Bảo. Hoa, không cách nào hình dung tất cả mọi người nhìn thấy U Cốc Chi Đế bị Đế Tôn kìm ở đằng sau phản. Ứng, bọn hắn trước tiên cảm giác được, lại là một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác. Mỗi người bọn họ đều là nhìn ra u đế trên người tuyệt quyết khí tức. Thậm chí cũng dưới đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một chút đối bọn hắn trận chiến này chờ mong. Dù sao từ trình độ nào đó tới nói, đế tôn đúng là u đế đối thủ. Năm đó u đế trốn, không có đón lấy hắn vị này đối thủ. Cho nên Bắc Vực bị người thống ngự 1.500 năm. Nhưng bây giờ u đế trở về. Đáy lòng cũng liền tự nhiên nghĩ đến, cố gắng, u đế có thể thoáng cải biến Bắc Vực vận mệnh, có thể kết quả, lại là bây giờ chuyển tiếp đột ngột. Có lẽ có người nghĩ tới u đế không phải là đối thủ của đế tôn. Nhưng người nào sẽ nghĩ tới, thế mà ngay cả kẻ địch nổi đều không phải là ngươi, không chỉ có là người khác, liền ngay cả U Cốc Chi Đế. Lúc này cũng đã kìm nén đến đầy mặt đỏ bừng. Toàn thân hắn lực lượng đều đang ra sức dũng động. Muốn tránh thoát trói buộc này. Muốn cho bây giờ khoảng cách này hắn rất gần đế tôn lấy chí mệnh một kích. Thế nhưng là hắn đã dùng hết toàn lực. Thử qua các loại bí pháp. Nhưng ở đế tôn kẹp vào cái cổ của mình dưới đại thủ này. Pháp lực của mình nhưng không có nửa điểm hô ứng. Thế là... trên mặt hắn phẫn nộ, dần dần biến thành sợ hãi, thậm chí có chút mê mang. Tại sao có thể như vậy? Hắn đã từng bởi vì 1.500 năm trước trốn sự tình. Hối hận không thôi, cho nên mới muốn về đến, bổ sung trận chiến này. Có thể như thế nào lại nghĩ đến kết quả của trận chiến này lại là như vậy? Thay lời khác rằng, nếu như sớm biết kết quả của trận chiến này là như thế này, vậy mình vì cái gì còn muốn trở về? Chính mình không trở lại. Còn có thể dùng chính mình không có thua qua chuyện này tới dỗ dành chính mình. Có thể trên thực tế. Chẳng lẽ nói. 1.500 năm trước. Chạy trốn chính mình. Mới là đúng. Ta nói ngươi là chuyện tiếu lâm. Cũng không phải là nói ngươi tu vi không bằng ta. Mà đế tôn thì nhìn thẳng U Cốc Chi Đế trên mặt biểu lộ sợ hãi. Thậm chí là mê mang loa, thế mà nhẹ giọng bắt đầu giải thích, bởi vì trên thực tế, các ngươi Bắc Vực không người là đối thủ của ta, sở dĩ năm đó ngươi trốn, ngược lại là chuyện sáng suốt, chỉ bất quá, ngươi đem Quy Nguyên Đạo tàng lưu cho ta, thậm chí muốn nhờ vào đó đến hại ta sự tình, lại thật sự chính là một chuyện cười, ngươi, U Cốc Chi Đế nghe được lời này. Trong mắt bỗng nhiên nở rộ một vòng thần mang, khàn giọng quát khẽ, ngươi tìm được bên trong, đường, không có, đế tôn chậm rãi lắc đầu, nói, đó đúng là một bộ không trọn vẹn mà lại chưa thành hình đạo tàng. Từ bên trong tìm không thấy đường, sau đó hắn cười cười, nói, nhưng ta cùng ngươi khác biệt, ta tham ngộ đầy đủ. U Cốc Chi Đế trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tựa hồ đáy lòng lập tức đã tuôn ra vô số vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng là đế tôn lại cũng không dự định trả lời vấn đề của hắn. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó năm ngón tay một kìm. Tựa hồ muốn đối với hắn động sát thủ. Thối lui. Nhưng cũng liền tại thời khắc này. Trong hư không đồng thời tiếng vang ba tiếng hét lớn. Tại một sát na này, ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, lại là Quan Phủ Tam Tổ, Vân Vụ Sơn Chủ, Vô Nhan Đế ba người, đồng thời vọt ra, ba người bọn họ biết rõ, bây giờ đối mặt với đế tôn quái vật dạng này, phe mình có thể cùng hắn có lực đánh một trận, hoặc nói giao thủ chi lực, thậm chí nói là người hướng hắn xuất thủ can đảm đã cực nhỏ. Mỗi một vị đạo hữu đều là dị thường khó được. Bởi vậy hiển nhiên đế tôn tựa hồ muốn đối với U Cốc Chi Đế hạ sát thủ. Bọn hắn cũng không để ý hết thảy vọt lên. muốn làm cho Đế Tôn lui lại, bảo trụ U Cốc Chi Đế mệnh. Ba người các ngươi cũng có chút tiến cảnh. Đế Tôn nhìn xem trong hư không ba đạo thần quang xen lẫn mà đến, sắc mặt giống như cười mà không phải cười, dám hướng ta xuất thủ. Nói đến đây nói lúc, hiển nhiên ba người kia hóa ra từ từ thần quang, thủy triều giống như vọt tới trước người mình. Hắn liền cũng tiện tay hướng về sau ném một cái, bị hắn nhấc trong tay U Cốc Chi Đế, lập tức rơi về phía sau lưng ba ba khổng lồ trên lưng. Ba ba khổng lồ kia thân hình to lớn, cao tới trăm trượng, gõng rộng như núi, phía trên tràn đầy trời sinh đạo uẩn, tựa như pháp trận đồng dạng. U Cốc Chi Đế trực tiếp liền bị trói buộc tại trong pháp trận. Ngay tại lúc đó, Đế Tôn khẽ quát một tiếng, đồng thời hai cánh tay hướng về phía trước cầm lấy đi. Một tiếng này quát khẽ, hóa thành sấm rền, cuồn cuộn hướng về phía trước lăn đi. Ở giữa nhất vân vụ sơn chủ, lập tức liền bị một tiếng này sấm rền đánh trúng, thần thông ảm đạm, nhanh chân lui lại, mà hai bên quan phủ tam tổ cùng vô nhan đế hai cái, lại rõ ràng chỉ thấy Đế Tôn bàn tay trước mặt mình, càng lúc càng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy hắn lòng bàn tay của hắn hoa văn, chính phô thiên cái địa đồng dạng bắt được trước người mình. Đón hai bàn tay to này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch U Cốc Chi Đế là như thế nào bị Đế Tôn một phát bắt được. Dương tay vồ một cái nhìn như phổ thông kia, lại trưởng ngự nhật nguyệt, huyền cơ lưu chuyển, cho người ta một loại lên trời xuống đất không chỗ che thân chi ý. Đại La Từ Bi Thủ, mà ở phía sau bên cạnh, Phương Quý sắc mặt chợt biến đổi, nhìn về phía Thái Bạch Tông Chủ. Từ Đế Tôn trong thức thần thông này, hắn thế mà nhìn ra chút hứa Thái Bạch Tông Chủ tuyệt học Đại La Từ Bi Thủ chi ý. Mà Thái Bạch Tông Chủ, tại thời khắc này, cũng rõ ràng có chút nhận xúc động, mục quang lãnh lệ, nhìn chằm chằm đi qua. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi lắc đầu, nói, không phải Đại La Từ Bi Thủ, chỉ là một ít đạo lý phương diện tương tự. Nó nghĩa lý cao hơn ta, nên học trộm tông chủ sư bá đạo lý đánh hắn. Phương Quý kêu to, liền muốn xuất thủ, mặc dù thuyết pháp không thèm nói đạo lý, còn không biết có thể hay không xem như một dạng, càng chưa nói tới học trộm, nhưng quyết định nhưng là đúng. Hiển nhiên hai cánh tay kia chộp tới, dường như muốn cùng trấn áp U Cốc Chi Đế đồng dạng. Một thức thần thông ở giữa, liền đem quan phủ tam tổ cùng vô nhan đế hai người trấn áp. Phe mình hết thảy sáu người, cái này muốn thiếu một nửa, bọn hắn tự nhiên cũng muốn tranh thủ thời gian xuất thủ, cứu viện hai người bọn họ, chỉ là Đế Tôn xuất thủ quá nhanh. Tại bọn hắn ý niệm này dâng lên thời điểm, đại thủ đã đến hai người kia trước người. Rõ ràng chỉ là tùy ý một chảo, nhưng thế mà cho bọn hắn hai người một loại bao hàm toàn diện, thiên địa to lớn không chỗ che thân chi ý. Oanh, oanh, nhưng ngoài dự liệu một màn xuất hiện, đón bàn tay lớn kia, quan phủ tam tổ cùng vô nhan đế hai cái, lại đều là âm thầm cắn răng, giống như là hạ một cái cực lớn quyết định, hai người đồng dạng động tĩnh. Đồng thời nghiêm nghị hét lớn, riêng phần mình trước người bảo quang bốc hơi, hướng Đế Tôn hai bàn tay to đánh tới. Quan phủ tam tổ trước người tế lên, chính là một cái màu đen tiểu xảo bầu rượu, tại trước người chợt nổ tung, mà vô nhan đế trước người tế lên, thì là một viên hỏa ý lưu chuyển hạt châu. Hai kiện dị bảo này xuất hiện một sát na, trong nháy mắt liền bạo phát ra vô tận uy lực, không những trực tiếp đem Đế Tôn hai cánh tay bắn đi ra, thần thông dư thế càng là theo đuổi không bỏ, trực tiếp ngang qua nửa bên hư không, hướng về Đế Tôn vị trí nghiền ép tới. Thấy một màn này, chư thiên phải sợ hãi, mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu bàn về tu vi, thế nhân đều biết U Cốc Chi Đế hẳn là so Quan Phủ Tam Tổ bọn người mạnh không chỉ một bậc. Dù sao năm đó Bắc Vực, từ trên xuống dưới, đầu tiên là U Cốc Chi Đế, sau đó là Tam Đại Đạo Thống Chi Chủ, lại sau đó mới là Quan Phủ Tam Tổ cảnh giới này cao nhân. Thế nhưng là bây giờ cùng Đế Tôn động thủ, không nghĩ tới biểu hiện của bọn hắn, ngược lại còn mạnh hơn U Cốc Chi Đế chút. Thế mà ẩn giấu chuẩn bị ở sau, cái đó là mà trông lấy bọn hắn tế ra dị bảo. Phương Quý thì là đột nhiên giật mình, phảng phất nhận ra cái gì, miệng đều đã há thật to, đầy mặt thần sắc khó có thể tin. Vụ Đảo Đế Tôn, ngươi thật coi ta Bắc Vực không có trị ngươi chi pháp. Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ, lại là vừa mới bị Đế Tôn một tiếng sấm rền bức lui Vân Vũ Sơn Chủ. Hắn cũng đồng thời tế khởi một phương núi đá, nhìn bất quá ôm ấp lớn nhỏ, nhưng tế ở giữa không trung, đón gió liền lớn, trong khoảnh khắc liền đã hóa thành một phương cao tới vạn trượng cự sơn. Xâm nhiên nguy nga, quấn quanh lấy vô cùng vô tận núi kình, tại không trung thẳng tắp hướng Đế Tôn rơi đem xuống dưới. Cùng Quan Phủ Tam Tổ trong ấm bay ra một đạo giang hà. Vô Nhan Đế tạo nên đầy trời liệt diễm, đủ hướng Đế Tôn vọt tới. 1500 năm qua, chúng ta cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy như thế nào giết ngươi. Vân Vũ Sơn Chủ trong lời nói tràn đầy đều là kiềm chế cùng tức giận, thanh âm như nước thủy triều truyền khắp chư thiên. Người khổ tâm, trời không phụ, ta ba người bỏ gia nghiệp cùng an ổn, thậm chí bỏ tu hành, thản nhiên đối mặt thọ nguyên sắp hết chi khốn cục, đi khắp thiên hạ, rốt cục riêng phần mình cầu được một phương dị bảo. Bây giờ ba người chúng ta tới tìm ngươi, chính là vì mượn ba kiện dị bảo này chi uy, đòi lại Bắc Vực nợ máu. Rầm rầm, trong tiếng hét vang, cự sơn chấn xuống, pháp tắc sụp đổ, thiên địa biến sắc, giang hà chảy xuôi, ngang qua hư không, giống như ngân hà, liệt diễm ngập trời, phần diệt vạn vật, tam bảo đồng thời hướng về Đế Tôn rơi đem đi qua. Đơn giản chính là hủy thiên diệt địa chi uy, đại đạo di bảo, ba người bọn họ thế mà cũng có đại đạo di bảo. Phương Quý đã cơ hồ nhịn không được kêu lớn lên. Hắn đã sớm từ Kỳ Cung Bạch Quan Tử chỗ biết được thế gian một chút bí mật. Hắn biết ở kiếp trước lúc thế gian có một đầu cực kỳ đáng sợ con đường. Người con đường kia am hiểu nhất luyện bảo, đã từng luyện ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh đại đạo bảo. Mỗi một bảo đều có vô tận thần uy, mọi loại huyền diệu, tập kết cái này ngũ linh chi bảo, thậm chí có thể diệt thế mở lại. Trong đó mộc đạo di bảo, thanh mộc tiên linh, liền trên người mình, giúp mình chống cự không biết bao nhiêu cường địch. Nhưng không nghĩ tới chính là, bây giờ lại gặp được thủy, hỏa, sơn tam đại dị bảo. Mà dị bảo này, hay là tại chính mình người một phương này trong tay, mà lại ba người này bỏ bao công sức, ẩn giấu lâu như vậy, lại là dùng để đối phó Đế Tôn cường địch như vậy. Nguyên bản gặp được Đế Tôn dạng này đáng sợ tồn tại, đối với bắt lấy hắn đã không có cái gì lòng tin. Nhưng nếu là tam đại di bảo đều tới, cũng liền tại Phương Quý nhất niệm hiện lên, thậm chí muốn xuất thủ hỗ trợ thời điểm, chỉ gặp tam đại di bảo cùng nhau chấn xuống phía dưới Đế Tôn. Trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện chút biến hóa. Hắn nhìn về hướng tam đại di bảo kia, ngược lại hình như có chút cảm khái. Sau đó hắn vẫn là đứng ở ba khổng lồ trên lưng, thân hình bất động, chỉ là bên chân yêu đao đột nhiên tự động nhảy lên, bay đến trong tay hắn, nhẹ nhàng tại trên lưỡi đao bắn ra. Chanh, một đạo tinh tế mà quỷ dị tiếng rung tiếng vang lên, thầm thảm đẩy ra, rõ ràng thanh âm rất nhỏ, nhưng ở một sát na này, lại tựa hồ như toàn bộ người Bắc Vực đều nghe được một tiếng này kêu khẽ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,